Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, nói một cái đàn, có chút bằng hiệu tưởng duy trì cười, nhưng là không có fan giá trị chụp hình, cho nên cười kiến cái bình thường đàn, đàn hào, 596.593.323 thêm thời điểm thỉnh nghiệm chứng thư danh còn có cảm thấy phiền phức cũng có thể chú ý. Cười tân lãng uây bua, búng tay cười gian không. Hết chương.